Tình nhân của tổng tài. Chương 260, nắm không chắc. Góc truyện audio.com. Chu Linh Linh nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ. Nghiến răng nghiến lợi nói, bàn bạc đủ chưa, bắt đầu được rồi đó. Hứa Doãn Hạ vẫn như thường, nhìn như không nhìn Chu Linh Linh, môi khẽ câu lên nói, à cậu có thể cho tôi mượn giấy bút không? À tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đi lấy giấy bút. Vừa lấy đến, đưa cho Hứa Doãn Hạ thì Hứa Doãn Hạ liền ghi cái gì đó. Xong, mời Chu tiểu thư ký vào đây. Chu Linh Linh nhíu mày không hiểu. Thì Hứa Doãn Hạ lại nói, hay cô muốn tôi đọc? Chu Linh Linh im lặng, cũng tức là đồng ý. Hứa Doãn Hạ môi câu lên, không nhanh không chậm đọc, tôi là Chu Linh Linh cùng với cô Hứa Doãn Hạ, sẽ đấu nhau hạng mục, ghi sau, người nào thua sẽ phải đưa cho người đó một món cực mà chính bản thân đưa ra. Tôi, cực hết toàn bộ gia sản đứng tên tôi, cô Hứa Doãn Hạ cực Doãn Hạ cùng với Doãn Tư. Người nào không thực hiện việc bồi thường, người đó sẽ bị truy tố pháp luật theo tội cướp đoạt tài sản của đối phương. Ký tên, Hứa Doãn Hạ, ký tên, dừng một chút lại nói. Cô Chu, mời cô ký tên, Chu Linh Linh hai mắt trừng to, ngay cả một đám người hát ca cũng trừng to. Chấm, cái này có phải là sợ người khác không trả nổi hay không? Nên mới phải ký như vậy à, còn Hoắc Tư Danh thì lại nhếch mép cười. Cái này là vợ sợ người ta không trả nợ đây mà. Chu Linh Linh tuy không cam, càng cảm giác chính mình bị Hứa Doãn Hạ chơi xỏ nhưng dù gì cô cũng sẽ thắng. Ký thì ký thôi. Chu Linh Linh hung hăng đi nhanh tới giật tấm giấy trên tay của Hứa Doãn Hạ ký vào. Chu Linh Linh, sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Doãn Hạ. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Cô đừng có mà hối hận đó cô Hứa. Môi Chu Linh Linh khẽ câu lên cười nham hiểm với Hứa Doãn Hạ. Còn Hứa Doãn Hạ vẫn bình thường, lại nhìn lại tờ giấy nhét vào tay Hoắc Tư Danh nói. Chồng giữ cho kỹ, tài sản chục tỷ của em không đấy. Nói xong lại đi nhanh về phía sàn đấu tập của HK ở khu căn cứ này. Sân đấu, Chu Linh Linh thay một bộ bó sát người đứng đợi Hứa Doãn Hạ. Vốn bản thân cô luôn nghĩ chính mình là người đẹp nhất hôm nay nhưng Hứa Doãn Hạ cũng một bộ đồ tương tự bước ra, lại khác với Chu Linh Linh. Hứa Doãn Hạ toát ra vẻ ma mị xinh đẹp, quyến rũ, còn có một chút gì đó sâu không lường được, khiến đám đông bu quanh không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Chỉ có Hoắc Tư Danh, ở dưới nheo mắt nguy hiểm, vợ anh, ai cho chúng bay nhìn hả? Chu Linh Linh ghen ăn tức ở nhưng vẫn nhớ rõ mục đích nên khẽ cười nói. Nghe đâu cô Hứa, chân mới bị chặt nên còn chưa khỏi đi. Không đợi Hứa Doãn Hạ trả lời, Chu Linh Linh bày ra vẻ bao dung rộng lượng nói. Cứ xem như hôm nay tôi tốt bụng đi, chúng ta sẽ đọ tay nhau. Phóng phi tiêu, còn một cái cuối cùng cô tự chọn, sẽ không cần dùng đến chân, nên cô yên tâm. Hứa Doãn Hạ cũng khẽ cười nói, à được, chúng ta nên phóng phi tiêu trước đi nhỉ, người nào không né được người đó thua, ý tứ rất rõ ràng, ngoài những chỗ nguy hiểm thì, phóng ở đâu cũng được ngay cả rạch mặt cũng được. Vừa nghe xong, một đám ồ lên không khỏi kinh ngạc, à và Khẩm Vinh kia cùng với Aaron và Lin mày nhíu chặt. Thầm nói, đã biết bản thân thua còn chơi mấy trò bạo như vậy làm chi chứ? Nói Hứa Doãn Hạ, a nhịn không được nhìn về Hoắc Tư Danh nói. Boss, anh cứ chối thẳng thừng Chu Linh Linh đi. Không thôi một lát nữa, chị dâu sẽ bị hủy dung a. Nhưng còn chưa nói hết Hoắc Tư Danh đã chặn lại. Để em ấy vui đùa một lúc đi. Hoắc Tư Danh vừa nói dứt câu, thì bên dưới sân thi đấu, hoa, lên một tiếng to kinh ngạc. Bọn họ vừa thấy cái gì đây? Chu Linh Linh hai tay không kiềm được run rẩy, hai mắt trừng to sợ hãi. Cô vừa thấy cái gì thế này? Còn Hứa Doãn Hạ, môi vẫn câu lên rạng rỡ nói. Ha ha, xin lỗi nha, tôi chỉ thử phóng chơi thôi. Không nghĩ lại nắm không chắc à. Lời nói vừa dứt, một đám luôn quan sát tình hình bên dưới trong lòng không khỏi kêu gào. phóng chơi a, nắm không chắc a. Với cái cách phóng tốt lại đẹp như vậy mà chỉ là chơi a, rõ ràng. Rõ ràng là đang dàn mặt Chu Linh Linh mà. Ở phía trên cao, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên trong lòng lẩm bẩm. Vật nhỏ lại không nghiêm túc rồi. Hạ tỷ của ta rất lợi hại. CT, để xem mày còn dám khinh thường hạ tỷ của ta không ha ha ha. Hôm nay ở chỗ Bu mưa rất to. Bu chỉ có thể nhân lúc mưa còn be bé viết nhanh một chương cho mấy tình yêu thôi. Chứ hiện tại viết xong là đang mưa to đây này ha eo. LT, nào mưa tạnh hoặc bớt mưa Bu mới viết tiếp chương mới nha. CT, LT, chứ sấm chớp đùng đùng không dám ngồi ôm lép đánh chữ đâu ha eo. LT, nhân cơ hội Bu off. LT, mấy tình yêu bỏ phiếu đi. CT, đến tối. Tăng lên 1k phiếu, tròn 48, năm, thì Bu sẽ viết thêm 5 chương nữa nha. CT, còn không tới 1k phiếu thì vẫn có 2 chương đọc. CT, nên yên tâm, nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.